Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 876, chương 876, thần bí thủ lĩnh. Nghiên cứu căn cứ. Lăng Trần đẩy mở một gian phòng ngủ phòng cửa, cất bước đi đến, nhìn thấy nằm trên giường nam tử. Lăng Trần mỉm cười, hỏi: "Thế nào? Thân thể tốt hơn chút nào không?" "Tốt hơn nhiều." Nhìn thấy Lăng Trần đi tới, Bách Huyễn Quân vội vàng ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường vách tường, nói ra: "Vẫn là trở về dễ chịu. Bệnh viện Ngẩn đến quá khó tiếp thu rồi. Lần trước vất vả ngươi." Lăng Trần ngồi ở cạnh đầu giường nói ra: "Lúc đầu thân thể của ngươi thể không có khôi phục, còn để ngươi mạo hiểm thay ta đi phó ước. Nói những này lời khách khí làm gì?" Bách Huyễn Quân tiếp lời nói: "Ngươi ta dù cho không tính bằng hữu, cũng là thuê quan hệ. Đừng quên, ban đầu là ngươi cho hai ta 1 triệu, mới khiến cho ta vượt qua nan quan. Phần nhân tình này ta một mực ghi ở trong lòng. Hơn nữa, lần kia ở bệnh viện thời điểm, cũng là ngươi đã cứu ta. Thật muốn tính toán ra, ta thiếu ngươi đồ vật xa không chỉ là tiền. Ngay cả ta cái mạng này đều là ngươi cho. Cho nên, cái này loại lời khách khí về sau đừng nói nữa." "Tốt, không nói." Lăng Trần cười ứng nói. "Bất quá, ta nhất định phải uốn nắn ngươi một chút. Giữa các ngươi không phải thuê quan hệ. Ta cũng chưa từng đem ngươi trở thành thuộc hạ của ta đối đãi. Trong mắt ta, ngươi là bằng hữu của ta. 2 ngày trước, đi cùng Trúc Hoàng gặp mặt người kia kỳ thực không phải Lăng Trần bản thân, mà là Bách Huyễn Quân giả trang." Lăng Trần tâm lý rõ ràng, Trúc Hoàng muốn máu của mình, khẳng định là có chỗ lợi gì. Tên kia rất giảo hoạt, quyết không thể để hắn như ý. Cho nên, Lăng Trần nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có để Bách Huyễn Quân giả mạo chính mình, mới có thể để cho Trúc Hoàng bàn tính thất bại. "Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước, ta còn có sự tình khác phải bận rộn. Đi trước, có rảnh trở lại thăm ngươi." Nói xong, Lăng Trần đứng dậy đi ra phòng ngủ, trở lại gian phòng của mình. Lăng Trần nằm ở trên giường, ngáp một cái, vì bắt Lâm Quốc Đống, hắn là một đêm suốt đêm không ngủ. Giờ phút này trầm tĩnh lại, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn hảo hảo mà ngủ một giấc. Bất quá, ngay tại Lăng Trần chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, bên ngoài phòng truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. "Ai vậy?" Lăng Trần khó chịu mà hỏi. "Là ta." "Nhanh mở cửa." Nghe được Hồ Phi tiếng thúc giục, Lăng Trần e sợ cho có việc gấp xảy ra, vội vàng từ trên giường bò lên, bước nhanh lái xe trước cửa, mở ra cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Hồ Phi. Lăng Trần hỏi: "Thế nào?" Hồ Phi đem trong tay điện thoại di động đưa tới Lăng Trần trước mặt, nói ra: "Điện thoại, tìm ngươi." "Ấy, điện thoại di động của ngươi đâu?" "Người ta nói đánh không thông điện thoại di động của ngươi, cho nên mới gọi điện thoại cho ta tìm ngươi." "Điện thoại di động?" Lăng Trần lúc này mới nhớ tới. Đến, chính mình đuổi bắt Lâm Quốc Đống thời điểm, vì phòng ngừa bạo lực cửa, cho nên dùng di động nhét vào phòng ngừa bạo lực cửa khe cửa. Kết quả bị phòng ngừa bạo lực cửa cho nghiền nát. Tiếp nhận Hồ Phi đưa tới điện thoại di động, Lăng Trần uy một tiếng, hỏi: "Ta là Lăng Trần, vị nào tìm ta, ngươi quên? Không phải mới vừa ngươi để cho ta gọi điện thoại cho ngươi sao?" Điện thoại cái kia đầu truyền đến thanh âm một nữ nhân. Lăng Trần nghĩ tới nghĩ lui, cái này giọng của nữ nhân phi thường không quen, chính mình tốt như không nghe qua. Mặt khác, hắn cảm thấy kỳ quái là, chính mình lúc nào cùng cái này nữ nhân liên lạc qua, nàng vì cái gì nói là hắn để nàng gọi điện thoại cho mình? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần hỏi: "Ngươi đến cùng vị nào? Ta giống như không biết ngươi." "Lăng Trần, ngươi còn thật là quý nhân, nhiều chuyện quên." "Khó nói ngươi quên. Vừa mới Lâm Gia Vĩ cùng ngươi thông điện thoại thời điểm, ngươi đã nói với hắn cái gì?" Nghe được đối phương nhắc nhở, Lăng Trần sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. "Khó nói, cái này nữ nhân đúng vậy thượng đế tổ chức vị kia thần bí thủ lĩnh, thế nhưng là thế nào lại là cái nữ nhân hắn nhớ kỹ?" Nam Vinh Nguyên từng nói qua, Thượng đế tổ chức thần bí thủ lĩnh là cái nam nhân. Hơn nữa còn là người Hoa. Nghe cái này giọng của nữ nhân là rất thuần chính quốc ngữ. Bởi vậy có thể phán đoán, nàng hẳn là người Hoa. Chỉ là, nàng cùng Nam Vinh Nguyên cung cấp tình báo chênh lệch quá lớn. Trực tiếp từ nam nhân biến thành nữ nhân. Gặp Lăng Trần chậm chạp không có mở miệng. Đối phương mở miệng nói. Thế nào, ngươi không phải muốn theo ta trò chuyện à? Vì cái gì một câu đều không nói, Lăng Trần lấy lại tinh thần. Lập tức về nói. Ngươi sai, không phải ta không nói. Mà là ta đang chờ ngươi nói. Các ngươi không phải muốn tìm ta giao dịch sao? Nếu là dạng này, vậy ngươi liền nên đem điều kiện của ngươi mở ra. Ta xem một chút có phải hay không hài lòng. Lăng Trần, ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy. Đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. 1 tỷ USD không ít. Ta mở suất cái giá này nghiên cứu. Không phải là bởi vì Lâm Quốc Đống là thượng đế tổ chức thân phận. Mà là bởi vì hắn cùng quan hệ của ta. Nếu như ngươi cảm thấy có thể lợi dụng Lâm Quốc Đống uy hiếp chúng ta. Vậy ngươi liền lầm to. Ta cho ngươi biết, 1 tỷ USD một điểm cũng sẽ không nhiều. Hơn nữa, ngươi nhất định phải lập tức làm xuất quyết định. Ở ta cúp điện thoại trước đó, ngươi muốn là không thể làm xuất quyết định. Cái kia giao dịch giữa chúng ta đến đây là kết thúc. Lâm Quốc Đống mặc cho ngươi xử trí. Sống hay chết chúng ta đều không quan tâm. Chà chà, không tệ, cái này nữ nhân coi như không tệ. Lăng Trần âm thầm khen một tiếng. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, cái này nữ nhân dựa vào cái gì có thể trở thành thượng đế tổ chức thủ lĩnh. Nhưng nghe đối phương một phen về sau, Lăng Trần cảm thấy cái này nữ nhân rất lợi hại. Mặc kệ là ngôn từ vẫn là tâm kế, cùng đối với người tâm đem khống, đều phi thường lão luyện. Không hổ là thượng đế tổ chức thủ lĩnh. Hoàn toàn chính xác có một bộ. Bất quá, cái kia nữ nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng Lăng Trần cũng sẽ không như thế nhanh nhận thua. Thế nào, suy nghĩ rõ ràng chưa? Nghe được cái kia nữ nhân tiếng nói truyền đến, Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Tốt, đã các ngươi không quan tâm Lâm Quốc Đống chết sống, vậy ta cũng không ngại nói thẳng. Ngươi mở suất 1 tỷ USD ta còn không để vào mắt. Người cũng không đi hỏi thăm một chút. Ta Lăng Trần nữ nhân là ai? Ta giống như là thiếu tiền dùng người sao? Nói xong, Lăng Trần không cho đối phương cơ hội mở miệng. Trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn thấy Lăng Trần cử động. Ở một bên nghe lén Hồ Phi gấp nói. Người treo nàng điện thoại làm gì? Đây chính là 1 tỷ USD. Có chuyện hảo hảo nói. Làm gì xúc động như vậy? Lăng Trần trợn nhìn Hồ Phi một chút. Tức giận nói ra, người có thể hay không khác chui tiền trong mắt, đây là nghệ thuật đàm phán. Người biết hay không cái kia nữ nhân không phải muốn uy hiếp ta sao? Nàng cho là ta sợ nàng hủy bỏ giao dịch, trắng mất không 1 tỷ USD. Vậy ta không ngại dùng hành động thực tế nói cho nàng. Lão tử không quan tâm, người chờ xem đi, không ra 3 phút, nàng nhất định sẽ gọi điện thoại tới. Người là Phong Nhi. Ta là Cát, quấn triển miên miên, đến thiên nhai, chấm ngoặc kép, Lăng Trần vừa dứt lời. Chuông điện thoại di động liền vang lên bắt đầu. Nghe cái này trước nát đường cái lão ca. Lăng Trần rất khinh bỉ quét mắt Hồ Phi. Cái này đều niên đại gì? Còn cần cái này loại ca khúc làm tiếng chuông. Hồ Phi về chừng Lăng Trần một chút. Ý là ai cần ngươi lo? Chờ tiếng chuông reo đến 13 âm thanh thời điểm. Hồ Phi vội vã chỉ điện thoại di động, ra hiệu Lăng Trần tranh thủ thời gian nghe. Lăng Trần mỉm cười, không nhanh không chậm tiếp thông điện thoại. Nói ra, uy, vị nào, là ta. Lăng tiên sinh, ta vì ta vừa rồi ngôn ngữ biểu thị thật có lỗi. Ta không thể không thừa nhận, ngươi là một cái đáng giá nhìn thẳng vào đối thủ. Cho nên, chúng ta vẫn là nghiêm túc trò chuyện chút tương đối tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.